Chương 2797, Hoàng Kim Thủ, Hắc Ám Nhãn, oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, dưới mặt đất dâng trào ra ngập trời hắc ám xí diễm, ngập trời hắc ám xí diễm này dâng trào mà lên thời điểm, có thể thiêu hết thảy, có thể đem hết thảy sinh linh đều trong nháy mắt ma hóa mất. Tất cả dâng trào mà lên ma diễm trong chớp mắt này đánh phía Lý Thất Dạ, muốn đem Lý Thất Dạ cả người ma hóa mất, nghe được tư thanh âm vang lên. Tại thời khắc này dâng trào hướng Lý Thất Dạ ma diễm là hóa thành thiên hình vạn trạng, ma diễm trong nháy mắt phóng tới Lý Thất Dạ thời điểm, như là mạch xung một dạng, muốn đem Lý Thất Dạ thân thể dội rửa mất, nhưng là, Lý Thất Dạ đại đạo tuyên hoành, như là mạch xung một dạng ma diễm căn bản là không cách nào xông phá Lý Thất Dạ đại đạo, gặp mạch xung vô hiệu, ma diễm trong nháy mắt hóa thành đặc dính vô cùng chất lỏng, muốn đem Lý Thất Dạ cả người bao trùm, muốn dùng vô cùng cường đại ăn mòn lực đem Lý Thất Dạ ăn mòn mất. Nhưng là, Lý Thất Dạ quang mang phun ra nuốt vào, mặc kệ ma diễm này là cỡ nào đặc dính, nhưng đều không thể đem Lý Thất Dạ quang mang ăn mòn mất, căn bản là không cách nào xâm lấn mảy may. Tùy theo, ma diễm lại hóa thành vô khổng bất nhập lưu quang, từng vệt lưu quang đã là tinh tế đến không thể lại tinh tế, nhưng y nguyên bị Lý Thất Dạ ngăn tại bên ngoài cơ thể, căn bản là không cách nào xâm lấn mảy may. Mặc kệ ma diễm như vậy biến ảo, mặc kệ ma diễm như thế nào điên cuồng xâm lấn, nhưng đều bị Lý Thất Dạ ngăn tại thể nội, căn bản cũng không thụ ảnh hưởng. Ngay tại dưới đất này, ngươi dám hạ đi không? Ở thời điểm này, bị Lý Thất Dạ trấn áp tại trong đạo tâm vô thượng khủng bố cũng cảm nhận được dưới đất này cường đại lực lượng hắc ám, không khỏi tinh thần vì đó rung một cái. Phép khích tướng, đối với ta vô dụng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, vậy cũng không nhất định. Vô thượng khủng bố cười nói ra, mặc dù lực lượng kia kém xa tích tắp ta, nhưng là, đối với ta mà nói, đó là vật đại bổ, một khi ngươi thất thủ, vậy ta liền có thể dãy khỏi gông xiềng, thay vào đó. Liền sợ ngươi không dám xuống dưới tìm tòi hư thực, ta minh bạch ngươi biết phía dưới là thứ gì, muốn khích tướng ta xuống dưới. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, cái này để cho ngươi có thể thừa dịp, nói như vậy, ngươi không dám đi xuống, sợ ta lực lượng đột nhiên lớn mạnh, trung chuyển đạo tâm của ngươi, đánh bại ngươi, thay vào đó. Vô thượng khủng bố nở nụ cười, Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, ta đều nói rồi, phép khích tướng, đối với ta vô hiệu, ta nếu đã tới, liền nhất định sẽ xuống dưới, cũng không phải là bởi vì ngươi phép khích tướng mà xuống, mà lại, hảo tâm nhắc nhở một chút ngươi, coi như ngươi tính toán đánh cho dù tốt, ngươi hay là chết cái ý niệm này đi, đừng bảo là dưới đất này điểm ấy lực lượng hắc ám, liền xem như sau ngươi cường đại tới đâu lực lượng hắc ám, ta cũng đã tính trước, tốt, ta chờ. Vô thượng khủng bố Quảng Chi lúc này đã bị vững vàng trấn áp lại, bị Lý Thất Dạ lực lượng cường đại vô cùng ma diệt lấy, nhưng, ở thời điểm này hắn vẫn là thần thái sáng láng, vẫn là lòng tin tràn đầy. Lý Thất Dạ nở nụ cười, đối với vô thượng khủng bố lời như vậy không thèm để ý, hai mắt ngưng tụ, trong chớp mắt này, hắn hai mắt phun ra nuốt vào lấy vô thượng quang mang, quanh người hắn rủ xuống vô thượng pháp tắc, từng đạo vô thượng pháp tắc che chở lấy quanh thân. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thân thể chậm rãi hướng phun có thế nham tương chìm xuống dưới, theo Lý Thất Dạ thân thể chìm xuống dưới thời điểm, hắc ám nham tương bị chí cao vô thượng lực lượng xé mở, vãn hai bên tách rời. Theo Lý Thất Dạ thân thể chậm rãi chìm xuống dưới đi, dưới mặt đất dâng lên tới lực lượng hắc ám càng thêm bàn bạc, khi chìm đến nhất định chiều sâu đằng sau, nơi này tựa như hóa thành hắc ám thế giới một dạng, khắp nơi đều là hắc ám. Ở thời điểm này, lực lượng hắc ám tựa hồ cũng biết không cách nào rung chuyển Lý Thất Dạ đạo tâm, không cách nào xâm lấn thân thể, tất cả bao vây lấy Lý Thất Dạ hắc ám không còn công kích Lý Thất Dạ. Tương phản, tất cả bao vây lấy Lý Thất Dạ hắc ám là như vậy nhu hòa, từng tia từng sợi, giống như đại địa hồi xuân một dạng, lại như tình nhân ngọc thủ đang nhẹ nhàng vuốt ve Lý Thất Dạ một dạng, lại còn mẫu thân ôm ấp, tràn đầy ấm áp. Ở thời điểm này, bao vây lấy Lý Thất Dạ tựa hồ không còn là hắc ám, mà là quang minh, tràn đầy tha thứ, tràn đầy từ ái, tràn đầy thần thánh, tràn đầy cơ trí. Tựa hồ lực lượng như vậy đã là không cách nào tiếp cận Lý Thất Dạ bản nguyên, tựa hồ nó chính là từ trên thân Lý Thất Dạ phát tán đi ra một dạng. Ở thời điểm này, nơi này hết thảy đều tràn đầy dụ hoặc, quyền thế, võ công, sắc đẹp, thân tình, tình yêu, hữu nghị. Trong này hết thảy đều có được, tựa hồ nó có thể thỏa mãn ngươi hết thảy tất cả. Đối với dụ hoặc như vậy, Lý Thất Dạ bất vi sở động, tâm như kim thạch, thân thể chậm rãi hạ xuống, mà bị trấn áp tại Lý Thất Dạ trong đạo tâm vô thượng khủng bố, Lúc này Quảng Chi nó đã có chút lực bất tòng tâm, nhưng vẫn là kích động, không hề nghi ngờ, đây đối với hắn tới nói, là một cái tuyệt thế cơ hội tốt. Nếu như tại dưới một kích thốt nhiên, có thể thành công, hắn không chỉ có cơ hội tránh thoát Lý Thất Dạ trấn áp cùng gông xiềng, thậm chí có khả năng thay vào đó, trước mắt cơ hội này, liền trở thành hắn duy nhất nghịch tập. Cuối cùng, Lý Thất Dạ rốt cục đáp xuống tận cùng dưới đáy, đây là hắc ám va chạm đi ra một cái cự đại vô cùng hố sâu, chỉ bất quá lực lượng hắc ám lại nơi này ma hóa mất, mới có thể khiến cho toàn bộ hố sâu bị nham tương lấp đầy. Tại tận cùng dưới đáy, không chỉ là có hắc ám, còn có quang minh, càng có vàng vàng óng ánh kim quang. Ở nơi đó, chỉ gặp hắc ám như là triều dân một dạng, tất cả hắc ám đều là từ nơi đó dâng trào đi ra, nhưng là, cùng lúc đó, trong này lại là thần thánh quang mang phun ra nuốt vào, chỉ gặp dưới đất dâng trào ra quang minh. Thánh quang như là dâng trào một dạng từ dưới đất chỗ sâu dâng trào đi ra, thánh quang dâng trào đi ra này nâng hắc ám, không tiếp tục để hắc ám rơi vào trên mặt đất, không tiếp tục để hắc ám tiếp xúc đến bùn đất. Dâng trào ra tới thánh quang như vậy nâng hắc ám, đó chính là bởi vì nó ngăn cách hắc ám cùng toàn bộ đạo thống lẫn tiếp xúc, tránh cho lực lượng hắc ám ô nhiễm toàn bộ đạo thống. Thánh quang này chính là đến từ Quang Minh Thánh Viện, đến từ đạo thống này nội tình hùng hậu nhất, cường đại nhất. Mà lại, thánh quang này ngăn trở hắc ám đằng sau, tại tư tịnh hóa lấy lực lượng hắc ám, bất quá, lực lượng hắc ám 10 phần hung mãnh, trong thời gian ngắn là không thể nào đem nó tịnh hóa, như là triều dân một dạng hắc ám, chính là từ trong một đoàn màu đen phát tán đi ra, đây chính là từ trên bầu trời rơi xuống đạo hắc ám kia, nhưng đoàn màu đen này không chỉ có hắc ám, nó còn có kim quang, chỉ gặp tại trong đoàn hắc ám này, ngoại trừ hắc ám quang mang tăng vọt bên ngoài, quang mang màu vàng cũng theo đó tăng vọt, lẫn nhau quấn giao ở cùng nhau, tạo thành một cái cự đại vô cùng quang cầu. Tại trong quang cầu này, hắc ám quang mang muốn nhào tiêu diệt quang mang màu vàng, mà quang mang màu vàng cũng nghĩ tiêu diệt hắc ám quang mang, song phương quấn giao không thôi, tự hồ đang lúc này ai cũng không diệt được ai. Bất quá, có thể nhìn ra được, ở thời điểm này hay là hắc ám quang mang chiếm thượng phong, bởi vì hắc ám quang mang còn muốn ngăn cản dưới mặt đất dâng trào đi ra thánh quang. Tại dưới thánh quang tịnh hóa, hắc ám quang mang cùng quang mang màu vàng quấn giao cùng một chỗ thời điểm, còn y nguyên khó hòa giải. Thử nghĩ một chút, nếu như nói không có lực lượng thánh quang tịnh hóa xuống, hào quang màu vàng ống này không cách nào trấn áp được hắc ám quang mang. Quang mang màu vàng cùng màu đen này quấn giao, tạo thành to lớn quang cầu, người bình thường căn bản là nhìn không thấu quang cầu này, không biết trong quang cầu này là cái gì. Nhưng là, lúc này Lý Thất Dạ mở ra thiên nhãn, nhìn thẳng quang cầu to lớn này, đem trong quang cầu tình huống thấy nhất thanh nhị sở. Hắc ám đáng sợ kia, lại là từ một con mắt chỗ dân trào đi ra, con mắt này so người bình thường con mắt không biết to được bao nhiêu, con mắt này tự hồ là đến từ hắc ám thế giới sâu không lường được kia một dạng, chỉ cần bị con mắt này nhìn lên một cái mà nói, mặc kệ ngươi là tồn tại dạng nào, đều sẽ lập tức bị ma hóa mất. Con mắt này, 10 phần khủng bố, đừng nói là bất hủ chân thần bình thường, liền xem như chân đế, đều chưa chắc có thể nhìn thẳng con mắt này, một khi nhìn thẳng con mắt này, liền sẽ bị dụ hoặc, có khả năng sẽ một chút bị ma hóa mất. Mà quang mang màu vàng, thì là do một bàn tay phát tán đi ra, đây là một cái thô to bàn tay này phun ra nuốt vào lấy kim quang, mỗi một sợi kim quang đều như là thực chất một dạng, thậm chí ngay cả bàn tay này đều là do hoàng kim đúc thành một dạng, chính là bàn tay này, gắt gao cầm con mắt hắc ám này. Bàn tay này một nắm chi lực 10 phần kinh thiên, tự hồ, bàn tay này trùng điệp một nắm thời điểm, có thể đem toàn bộ càn khôn bóp vỡ nát, nhưng là, chính là như thế một bàn tay cường đại hữu lực, lại không cách nào đem con mắt này bóp nát, mà lại con mắt hắc ám này tự hồ có từ trong bàn tay này tránh thoát khuynh hướng, cẩn thận nhìn, con mắt hắc ám này, là bị bàn tay này ngạnh sinh sinh theo nó chủ nhân trong hốc mắt móc đi ra, mà bàn tay này, cũng là bị người ngạnh sinh sinh chặt đứt. Cứ việc bàn tay này bị chém đứt, nhưng nó y nguyên gắt gao không buông ra con mắt hắc ám này, cuối cùng, bọn chúng từ thế giới nào đó rơi xuống, lướt qua bầu trời, sau đó đánh tới trên phiến đại địa này. Bàn tay hoàng kim cùng con mắt hắc ám này là lẫn nhau là địch, bàn tay hoàng kim muốn trấn áp con mắt hắc ám này, mà con mắt hắc ám muốn tiêu diệt bàn tay hoàng kim, song phương quấn giao không thôi. Cái này cũng may mắn bọn chúng là rơi vào Quang Minh Thánh Viện, dưới mặt đất dâng trào ra thánh quang. Lúc này mới chế trụ con mắt hắc ám này. Nếu như nói, bọn chúng là rơi vào địa phương khác mà nói, Quang Minh Thánh Viện thánh quang này trấn áp nó, con mắt hắc ám này sớm muộn sẽ tránh thoát bàn tay hoàng kim trấn áp. Một khi để con mắt hắc ám này trận thoát đằng sau, chỉ sợ không biết bao nhiêu đại địa bị nó ma hóa mất, đến tình trạng kia, vậy liền không thể tin được, một bàn tay, một con mắt, liền đã mạnh mẽ như vậy, kinh khủng như vậy, vậy thử nghĩ một chút, chủ nhân của bọn nó cường đại cỡ nào, đừng nói là trường tồn bất hủ, đừng nói là chân đế, chỉ sợ thủy tổ bình thường, đều là không cách nào tới cùng nhau địch nổi. Nhìn thấy trong quan cầu tình cảnh như vậy, Lý Thất Dạ trong đôi mắt hàng quang trong nháy mắt nở rộ, hắn một đôi mắt trong nháy mắt cùng con mắt hắc ám này đối mặt, muốn từ trong con mắt hắc ám này nhìn ra đầu mối, ta ngược lại muốn xem chủ nhân của ngươi như thế nào một tôn tồn tại. Lý Thất Dạ ánh mắt lập tức như là xuyên thấu con mắt hắc ám này một dạng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.